Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 336, 336. Chương 336 thành viên lười nhác. Trong đêm đen Thanh Liên cung phá lệ trầm tĩnh. Bóng đêm vì này tòa giản lược lại không mất đại khí rộng rãi kiến trúc bịt kín một tầng thần bí. Khăn che mặt Thanh Liên cung đệ nhất cứ điểm kiến tạo bản vẽ. Phân bốn miếng vải cục thiết kế, thứ nhất huấn luyện doanh. Tọa lạc ở Thanh Liên cung phía đông nam. Thứ hai tự tiêu khiển khu thiết lập tại tây nam phương, thành viên nghỉ ngơi khu ở tây bắc phương. Tàng kho kiến ở phía đông bắc, Thanh Liên cung cửa chính kiến ở chính nam phương hướng. Đông cửa hông tới gần Quỷ Sơn. Nghỉ ngơi khu sau cũng thiết có một cái cửa hông, trung tâm khu kiến tạo một tòa nhân công hồ sen. Hồ sen trước chính là toàn bộ Thanh Liên cung trung tâm. Kho cơ mật cùng với nghị sự đại đường, Liên Thanh dẫn dắt mấy ngày liền kiệt đi đến Thanh Liên cung. Cửa chính trước, lấy Âu thức phong cách kiến tạo cao lớn cắt đá tường. Cao nhất thượng thanh mộc tấm biển khắc có Thanh Liên cung, cung nghênh cung chủ đại nhân hồi. Cung, nguyên bản dừng ở Liên Thanh phía sau hai cái đại nam nhân. Lập tức chạy chậm tiến lên vì cung chủ đại nhân mở ra Thanh Liên cung đại môn, kéo kẹt tương đương, rắc tương đương. Hai phiến tảng đá lớn môn bị đẩy ra. Phát ra thật lớn chấn vang, Thanh Liên cung nội toát ra bị nhiễu mộng bừng tỉnh oán giận thanh. Lý đại, Lý nhị, các ngươi hai cái không ở Thanh Liên cung chung quanh tuần tra. Chạy về tới làm cái gì? Cung chủ đại nhân cùng kiệt thiếu gia đã trở lại. Còn ngủ, mau đứng lên a. Không biết là Lý đại vẫn là Lý nhị khai khẩu. Đem thủ Thanh Liên cung mấy người đều cho một chân, ai ra? Lý nhị, ngươi không biết ngươi sức châu bò có bao nhiêu trọng sao? Bị đá đến người lại bắt đầu một vòng oán giận, Liên Thanh đứng ở Thanh Liên cung ngoài cửa lớn. Một đôi Nga mi ninh đến gắt gao. Ban đêm trông coi tổ chức người thế nhưng hết thảy ngủ gà ngủ gật. Bị người gõ sau khi tỉnh lại không tự mình tỉnh lại còn chỉ trích người khác nhiễu này thanh mộng. Những người này là tưởng nếm thử Liên Thanh thiết huyết thủ đoạn. Không phải nói cung chủ trở về sao? Người đâu? Người đâu? Mấy cái bị đánh thức trông coi người đứng lên. Chiều tối tăm chung quanh khắp nơi ngắm. Cũng không có thấy trừ bỏ Lý đại. Lý nhị bên ngoài bóng người, cung chủ sao có thể hơn phân nửa đêm trở về. Các ngươi huynh đệ hai là ngốc sao? Trông coi mấy người nói. Lại muốn ngủ, Lý than dài khẩu khí. Đi đến môn duyên cung thỉnh ngoài cung cung chủ đại nhân cùng kiệt thiếu gia tiến cung, Liên Thanh. Nhỏ xinh thân ảnh rảo bước tiến lên Thanh Liên cung đại môn. Đập vào mắt thấy chính là bốn người song song dựa gần bả vai mệt rã rời, các ngươi mấy cái. Tên gọi là gì? Tất cả đều là sinh gương mặt. Tất nhiên đều là mạch Á Nam dùng tiền tài cùng đan dược mời chào tiến Thanh Liên cung. Quang ăn không làm việc con dẹp. Thấy Liên Thanh xuất hiện. Mấy cái người trong cửa sôi nổi chạm hào. Đánh giá trong bóng đêm thấy không rõ dung mạo kiều cô nương. Người chính là Thanh Liên cung cung. Chủ. Đối mặt Liên Thanh cái này từ không đủ cao. Chỉ có thể nhìn ra cái ám ảnh tiểu cô nương. Không ai có thể đối nàng sinh ra sợ hãi, yêu cầu cho các ngươi thấy rõ ta là ai sao? Liên Thanh duỗi tay nhoáng lên. Chung quanh đuốc đèn một chản tiếp theo một chản sáng lên, ở lay động ánh nến chiếu xuống. Liên Thanh kia trương từ từ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ chỉ hiện ra một bên. Thoạt nhìn mỹ lệ lại mang theo hắc ám yêu mị, a. Sao lại thế này? Thân thể vì cái gì chính mình động đi lên? Liên Thanh ý niệm khống chế không chỉ là đối vật chết. Ngay cả sống sờ sờ người cũng có thể bị nàng tùy ý đùa bỡn ở cổ trong tay, bốn cái trông coi người. Theo Liên Thanh ý niệm, thân thể chậm rãi cách mặt đất. Càng lên càng cao, Lý đại cùng Lý nhị trừng lớn đôi mắt nhìn cung chủ đại nhân tay. Kia chỉ mảnh khảnh cánh tay phương phẳng phất bị ma lực quanh quần. Không khỏi làm người nuốt nuốt nước miếng, cung chủ đại nhân. Buông tha chúng ta, cầu xin ngài. Bốn cái đại nam nhân tập thể khóc cầu Liên Thanh khoan thứ. Liên Thanh thâm nhíu mày rút về tay. Mấy cái khổ người không nhỏ nam nhân từ 4-5 mét cao không trung ngã xuống. Quăng không chết bọn họ. Hết chương.